Thánh Vương, chương 1422, giết đà chấn đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đã đanh nát C, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm được như vậy. Tuy nhiên IG cũng truyền ra một luồng long lực to lớn phi thường, nhưng năng lực khôi phục của Dương Kỳ cực mạnh, chỉ trong vài lần hô hấp, tất cả thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Không, nơi này, cho dù hẳn có bị chết thì cũng có thể sống lại chứ đừng nói là bị thương. Tiếu bối, ngươi, đà chấn đỉnh bị thương, không thể kiềm chế tức giận. Năng lực khôi phục của hắn cũng không mạnh như vậy, dù cố gắng hết sức khôi phục thì vẫn còn cháy máu. Không, chỗ này, năng lực khôi phục của hắn bị giảm xuống mức thấp nhất. Yếu sư phù lục của ngươi đã chọc giận chúa tể nơi này rồi. Bây giờ dù ta không giết ngươi thì ngươi cũng khó thoát ra ngoài được. Ngươi nhìn xem, những ngôi sao kia lại có biến hóa lớn nữa rồi. Ngươi cứ, chờ chết đi, Dương Kỳ nói. Hắn vừa ra tay liền sử dụng thần bi chương. Hơi chút di chuyển, chương ánh rơi xuống, thần bi bi liền xuất hiện. Từng thần bi tấm thần bi mang theo lục áp bách lớn, e. P chặt đà chấn đỉnh khiến hắn cơ bản không thế nào tránh thoát được. Hiện tại cánh rơi của hắn giống hệt đà chấn đỉnh, đều là chí cao thần hậu kỳ. Bởi vậy trừ khi đà chấn đỉnh tiến chức đến đỉnh phong thì mới có thể áp chế hắn. Nếu là ở bên ngoài thì đà chấn đỉnh lợi hại hơn hẳn, nhưng bây giờ đang ở trong này, thực lực của hai người đã được rút ngắn khoảng cách tới hết sức nhố dối. Dưới sự tấn công của thần bi chương, đà chấn đỉnh không thể đối phó kịp, liên tục bị thần bi đánh trúng khiến cho đầu óc choáng váng. Theo sự tiến cấp của Dương Kỳ thì uy lực của thần bi chương cũng tăng lên rất nhiều. Ở trong tầng tầng yếp thần bi chương, thân hình Dương Kỳ nhoáng hiện một chút đã tiến đến gần đà chấn đỉnh. Hán vung tay lên liền xuất hiện minh thần chi mậu rồi đột nhiên đâm vào sau lưng đà chấn đỉnh. Đà chấn đỉnh thật không ngờ Dương Kỳ còn có chiếu này, lập tức kêu thám một tiếng, nghiệt long đại chiến giáp. Bỗng nhiên một luồng lực lương từ trong cơ thể hán tràn ra, biến thành một chiến giáp khổng lồ, đánh tan minh thần chi mậu thành từng đoạn rồi chuẩn bị ép chúng ra ngoài cơ thể. Thiện đạo biến hóa, Dương Kỳ đan hai tay vào nhau, kết thành thủ ấn, đồng thời không ngừng niệm chủ ngữ. Những chủ ngữ này đều là nguyên rủa của thần thánh Quảng Đại Viện Mãn Chúa Tể Nhất Thiệt Chu. Phúng hóa thành xiềng xích, dày đặc như nhện nhá tơ, bao vây lấy đối thủ. Tầng tầng lớp lớp. Cứ như vậy, đà chấn đỉnh càng bị trói chặt thêm, không thoát ra được. Hán điên cuồng gầm thét, khi công toàn thân lại gia tăng, tiếu bối, ta giết chết ngươi. Ta sẽ không để lật thuyền trong mương đầu. Theo tiếng hét của hắn, một ngụm máu tươi nhanh chóng bắn ra ngoài rồi cháy rục. Hán liền thi triển thần thống hiến tế, hỡi viễn cố long thần, con cháu của ngài sắp bị giết chết, chẳng lẽ ngài không thấy sao? Ta xin lấy linh hồn cũng huyết nhục của ta gọi về tổ tiên viên cố của mình. Lực lượng hiến tế thẩm thấu vào trong hư không tối tăm. Nhưng ngoài dự tính của hắn, không có một chút phản ứng nào xuất hiện. Ha ha, ha ha, ngươi còn dám hiến tế, muốn gọi ý chỉ của lão tố Tống Thần Long về sao? Làm sao có thể làm được điều này? Nơi đây là viễn cố thiên đường, là chỗ ở của chúa tế, cho dù là lão tố Tống Thần Long còn sống cũng phải khấu. U thần phục khi tới đây, thế mà ngươi lại dám coi thường uy năng của chúa tế. Ngươi bị điên rồi phải không? Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ nhìn thấy cảnh này thì cười đến đau cá bụng. Tuy nhiên, hắn vẫn liên tục tung ra sát chiếu. Các chiêu thức kỳ điệu, không cần thông qua đại não cũng tự động thi triển ra. Lần này là cơ hội tốt để hắn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Mà đà chấn kinh là mục tiêu, bị hắn tấn công không ngừng đến mất cả khả năng đánh trả. Uy lực của yếu sư phù lục đang dần giảm xuống. Một khi lực lượng của phù lục không còn thì chính là thời điểm đà chấn đỉnh phải chết. Lúc này trừ khi đà chấn đỉnh đạt đến chi cao thần đỉnh phong mới có hy vọng phá được trói buộc thoát ra ngoài. Nhưng như vậy hắn cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, việc tiến cấp càng thêm khó khăn. Tiếu tư, đấy là ngươi e. Peta, tuyệt thể long đan. Lúc này, đà chấn đỉnh đã bị đánh đến nỗi huyết nhục mơ hồ, không còn hình người, lại đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Ở sâu trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một con thái cố cự long dài đến vạn đậm với yếu khí mênh mông. Đột nhiên, hắn vung lên một cháo, lấy ra một quá thần đan từ trong thân thể. Thần đan này vừa xuất hiện, hống quang lập tức bắn ra bốn phía, chiếu sáng vạn đạo, ngập tràn linh khí, tựa như sắp xuất hiện báo vật tuyệt thế vậy. Dược khí nồng đậm cũng hơi thở thương cố đồng thời tiến vào trong mũi Dương Kỳ. Viện thần đan này là tuyệt thể long đan của long tộc chúng ta. Ở thời thương cố, rất nhiều thần long lão tổ luyện chế ra rồi cất vào chỗ sâu trong vạn long xào. Thỉnh thoảng, ta tìm được một viên nhưng không nỡ dùng. Bây giờ ta liều mạng với ngươi. Tên tiểu bối này, ta sẽ tấn chức đến chí cao thần đỉnh phong rồi giết chết ngươi. Ngươi biết đỉnh phong là thế nào không? Đó chính là cảnh giới của Quang Minh Chi Chủ. Đà Chấn Đình phẫn nộ nói, đấy là người e. Peta, trên thế, ới này, chỉ có long tộc vô địch, không có long tộc thất bại. Chắc chắn ta sẽ tấn chức được. Dầm, trong lúc nói chuyện, hẳn sáu ô ô ô ô, lại là thanh âm quỷ cây ết long gầm thét. Lúc này, sau một nhục rất lớn, thai bàn huyết nhụ cái bóng của vạn long xào. N xuất hiện một thai bàn huyết IG giấy rụa, trông rất giống với Hà. Hán lại muốn kết nối với vạn long xào sao? Dương Kỳ vừa nhìn liền biệt lại phát sinh biến cố mới rồi. Hẳn liền tiếp cộng kích nhưng, dù Hán dùng triệu thư xê gì cũng bị thai bàn huyết nhục vạn long xào hấp thu hết. Bởi vậy, Hán không thể tổn thương được Đà Chấn Đỉnh máy may. Lực lượng trên thân thế Đà Chấn Đỉnh tiếp tục tăng lên, huyết diễm như mặt trời chói chang. Thân thế của hắn lại biến thành nhân loại cao lớn, tràn đầy lực lượng. Thai bàn huyết nhục sau lưng hắn ngọ nguậy, giống như muốn giúp hắn đột phá cảnh giới. Chẳng lẽ hắn cũng có đại vận khí giống ta, có thế trước mặt sinh tử mà đột phá cảnh giới sao? Dương Kỳ biết rằng, bất cứ ai khi không có nguy hiểm đe dọa tính mạng thì sẽ không thể hiện ra năng lực thật sự. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, khi phải đối mặt với sinh tử thì bản năng sinh tồn của mỗi người sẽ được kích phát, khiến cho cảnh giới tăng lên và gặp dữ hóa lành. Đây chính là tác dụng của bản năng sinh tồn mỗi người. Bản năng của Đà Chấn Đỉnh rất lớn, cuối cùng cũng phát huy tác dụng vào lúc này. Được thôi, ta sẽ xem người lợi hại đến mức nào. Một chiếu cuối cùng trong Thánh Vương Thập Đạo, Vô Thương Vĩnh Táng. Lúc này, Dương Kỳ biệt không thể để Đà Chấn Đỉnh tấn chức đến Chi Cao Thần Đỉnh Phong được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bằng vào lực lượng của tuyệt thế Long Đan thì đối phương có thể triệu hồi lực lượng của vạn Long xào mất. Cho nên, hắn dùng tới tuyệt học lợi hại nhất của mình là chiêu cuối cùng trong Thánh Vương Thập Đạo. Trước kia, hắn không dùng tới chiêu này là bởi vì hắn vẫn chưa hiểu hết nó. Nhưng vừa ở một khắc tấn trước kia, sâu trong đầu hắn có cảm giác như đã hiểu ra. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được chiêu cuối trong Thánh Vương Thập Đạo rồi. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Ẩm. Ở một khác Đà Chấn Đỉnh lột xác kia, cá người Dương Kỳ bay xuống dưới, khi tới giữa không trung liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Hà, hơi thơ của hắn làm sao lại mất đi hoàn toàn rồi. Đà Chấn Đỉnh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong chớp mắt này nữa, nhưng chỉ sau một khác, hắn liên nhận ra ở sâu trong hư không hình như xuất hiện thêm vật gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền thấy ở chỗ xấu xuất hiện một đại mộ. Ngọn đại mộ này xa xưa, chứa dụng hết thảy, chôn cất thần giới, chôn cất chư thần. Nó không thuộc thần giới, cũng không thuộc bất kỳ một thế giới nào. Đó là bốn nguyên hư vô, ngay cả tư tưởng cũng không có, nó mai táng tất cả thần thống, chỉ cần có tên trong đại mộ, người do sẽ hoàn toàn biến mất, không còn một chút dấu vết nào nữa. Đây chính là một chiếu cuối cùng của Dương Kỳ, đem bản thân hóa thành đại mộ, mai táng địch nhân. Hán là người thừa kế đại mộ, mà đại mộ lại là bảo vật còn kỳ diệu hơn so với chư thần ấn kỳ. Trong truyền thuyết của thần giới, ai hiểu hết được nó thì có thể tiến vào cánh rơi vộ vộ cấp. Chúa tể khi nghiện cưu đại mộ này cũng đã thay đổi mà muốn hủy diệt thần giới. Chẳng qua, theo suy đoán của Dương Kỳ thì có thể là do chúa tể đã nghiên cứu sai lầm. Đại mộ này không phải nghiên cứu như vậy. Hán đối với đại mộ có cảm giác bản thân đặc biệt hiểu rõ nỏ. Vì vậy, hán kết hợp Thánh Vương Thập Đạo với đại mộ thần cộng, sáng tạo ra triệu cuối cùng vộ thương vĩnh táng này. Nghĩa là, hoàn toàn mai táng đối thu. Cũng là mai táng chính mình. Chỉ trong nháy mắt, đại mộ liền đe xuống. Lúc này, Dương Kỳ cảm thấy mình và đại mộ kia có mối liên hệ chặt chẽ như cùng chung huyết nhục, không thế. CS rời, giống như đại mộ là một phần của hắn. Hắn có cảm giác như mình được tiếp thêm đại thần lực vậy. Một khi đại mộ chấn áp xuống thì Đà Chấn Đỉnh sẽ không thể chống dơ được mà bị hóa thân thành đại mộ của Dương Kỳ bao vây. Đại mộ không ngưng xoay tròn khiến Đà Chấn Đỉnh có cảm giác như đang N vào bên trong cối xay thị toàn thân bị cắt nát, thần cách bên trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách. Không chỉ thế, ý chỉ tinh thần của hắn bị ý chỉ đại mộ bao vây, thống khổ vạn phần, cảm giác như mình bị chôn sống vào trong phần mộ, làm người chết theo. Làm người chết theo là việc thống khổ nhất, đang sống sờ sờ lại bị bắt đi chết. Ngay lập tức, Đà Chấn Đỉnh cũng biết một chiếu này là tuyệt học mạnh nhất của Dương Kỳ, hẳn không thể ngăn cản được. Bởi vì một chiếu này đã đánh trúng điểm yếu nhất của hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không tiến cấp đến cảnh giới Chi Cao Thần Đỉnh được. Trên thế giới này, chỉ có long tộc chết trận mà không có long tộc thần phục. Ta liều mạng với ngươi, cũng lắm thì ngọc đá cũng vỡ mà thôi. Lúc này, Đà Chấn Đỉnh cũng trở nên ngoan độc với cá chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, thần năng vô hạn trong cơ thể hắn đều bộc phát, ngưng tụ thành một đoàn rối nổ tung. Tinh thần ý chỉ của hắn cũng tự hủy diệt, nổ tung trong đại mộ, hóa thân của Dương Hán muốn tự bạo. Ống như sắp nổ tung vậy. Y bao vây lấy, khiến cho trong chớp mắt, đại nhưng một luồng khi đá đại mộ dần thu nho lại. Cuối cùng, ý định muốn. L4 y đỉnh cũng bị áp chế. Dương Kỳ cũng bắt đầu triển khai quá trình luyện hóa. Cách chương.